Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 143, chương 143, cổ đạo kịch chiến. Lại nói Thiệu Dương lướt vào đến quan ải bên trong, chỉ nghe thấy ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, tiếng bước chân như ẩn như hiện, có người. Thiệu Dương nhất thời lấy làm kinh hãi, sắc trời đã tối, cổ lão quan ải bên trong, bản thân cái này liền khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra một ít liên tưởng. Lại có tiếng bước chân này xuất hiện, dù là Thiệu Dương cũng thấy tinh thần thoáng căng cứng, cái này thế nhưng là có siêu năng giả tồn tại thế giới. Những yêu ma quỷ quái đó cũng không phải giả. Thiệu Dương vững vàng tâm thần, cẩn thận phân biệt xuống, nhưng cảm giác tiếng bước chân chợt xa chợt gần, căn bản là không có cách suy nghĩ. Hắn đưa tay sờ một chút vách tường, đều là cứng rắn nham thạch, lộ ra một cỗ ý lạnh. Điện thoại ở chỗ này tự nhiên đã sớm triệt để không có tín hiệu. Bất quá, hắn vẫn là lật ra đến, bắt đầu dùng đèn pin công năng, giơ điện thoại bốn phía vừa chiếu, nhưng gặp cái này liên quan ải bên trong con đường rất sâu. Thật dài con đường bằng đá cũng không biết thông hướng phương nào. Mà trên vách đá, thường cách một đoạn khoảng cách, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một cái 10 phần cổ quái ký hiệu. Bây giờ Thiệu Dương cũng không phải mới siêu năng giả, nhưng hắn cẩn thận hồi ức một phen, nhưng cũng khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua cái ký hiệu này. Hắn cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy cái này một ký hiệu bên trong ẩn chứa một cỗ mênh mông lực lượng. Hơi chút tiếp xúc, trong lòng của hắn lập tức chấn động, vội vàng thu tay lại. Trong màn hình lần này ngược lại là cấp ra giám định chấn ma phù lục, nhưng không có càng nhiều lời hơn minh. Tiếng bước chân từ trước sau truyền đến đều có thể lý giải, nhưng từ hai bên trái phải truyền đến, không khỏi liền có một ít kinh dị. Bất quá, đã đến nơi này, cũng nên tiến vào trong xem một phen, cho nên Thiệu Dương tại cửa ra vào vị trí thoảng qua làm một ít tiêu ký. Thân ảnh lắc lư, tiếp tục hướng về quan ải chỗ sâu mà đi. Con đường bằng đá kỳ thật cũng không tính rất dài, bất quá càng hướng chỗ sâu đi, cũng liền càng lộ ra một loại âm trầm kinh khủng bầu không khí. Ngay cả điện thoại ánh sáng đều phảng phất chập chờn. Này, thật sự là chính mình dọa chính mình. Thiệu Dương mấy cái lên xuống, đã đến một gian thạch thất trước, cửa phòng đóng chặt, Thiệu Dương linh giác thăm dò một phen, bên trong tựa hồ vậy không có động tĩnh. Hắn đứng thẳng bất động, linh giác khẽ động, cửa phòng liền chậm rãi hướng về một bên mở ra. Vèo, vèo. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe hắc ám bên trong truyền đến tiếng xé gió. Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ kình khí từ sau đầu đánh tới. Hắn bỗng dưng hướng một bên lăn mình một cái, trở lại lúc điện thoại thoảng qua, thình lình chỉ thấy một cây thật dài dây thừng. Dây thừng phần đuôi cũng là một cây lợi trảo. Trảo phong bên trên lộ ra xâm xâm hàn quang, kỳ môn binh khí. Thiệu Dương đáy lòng lướt qua ý nghĩ này lúc, đã lật tay một trường vỗ ra, đại lực nghiêu ma thân, thần thông vận chuyển, Thiệu Dương trên thân đột nhiên tuôn ra thiên quân chi lực. Trưởng phong đi tới, cũng chỉ nghe, đốt, vang lên giòn giã âm thanh bên trong. Phi trảo đã bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, nhưng mà, cơ hồ là nghĩ lại trong lúc đó. Lại có hai cỗ thanh âm xé gió từ bên hông truyền tới. Két ba tương đương, Thiệu Dương đã không lo được điện thoại, tiện tay ném một cái, điện thoại vững vàng rơi vào con đường bằng đá một bên trên mặt đất. Chiếu sáng sáng lên phía trên, nhưng mà địa phương khác tầm mắt lại lập tức biến thành tối rất nhiều. Thiệu Dương ống tay áo vung lên, thương ngọc đỉnh bay ra, hắn linh giác khẽ động. Chỉ nghe, vèo, một tiếng, tử nguyệt kiếm đã từ trong bay ra, hư không vẽ lên một ngã rẽ cung, liên tục cắt qua cảm giác bên trong mấy cây dây thừng. Đinh, Đinh, liên tiếp tiếng va chạm vang lên bên trong. Phi chảo cái kia mềm mại dây thừng lại cũng bị hết thảy mà đứt. Phía trước lợi chảo mất đi khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Một kích kiến công, Thiệu Dương vậy rất hài lòng phi kiếm sắc bén. Nhưng mà theo sát lấy, gào thét âm thanh không ngừng. Những cái kia bị chặt đứt dây thừng, thế mà một phân thành hai, riêng phần mình hướng về Thiệu Dương vung đến. Mặc dù dây thừng là mềm mại chi vật, nhưng bám vào đối phương linh giác, nhưng cũng không thể coi thường. Mờ tối trong thạch thất, chỉ thấy vô số dây thừng quang ảnh ở trong hư không không ngừng ẩn hiện. Tinh diệu phức tạp, khó mà suy nghĩ, đối phương hẳn là ẩn thân ở thạch thất bên trong, nhưng cụ thể phương vị lại khó mà phân biệt. Thiệu Dương không nóng không vội, đem tiến giai đủ loại kỹ xảo triển khai, phối hợp phi kiếm, đại lực nghiêu ma thân. Đối phương mặc dù các loại dây thừng kỹ xảo tầng tầng lớp lớp, nhưng nghĩ phá Thiệu Dương phòng tuyến nhưng cũng không dễ, mà Thiệu Dương vậy đang một mực chờ lấy cơ hội. Cuối cùng, Thiệu Dương lầm tưởng một cái cơ hội, bỗng nhiên ống tay áo vung lên, linh mãng thần thông triển khai. Ống tay áo trong lúc nhất thời tựa như hóa thành một đạo linh mãng, chỉ một thoáng bay ra, đem trên mặt đất điện thoại một quyền ném vào đến trong thạch thất, mà điện thoại lăn lăn lộn lộn tiến vào lúc tia sáng vừa đi vừa về loạn truyền. Thiệu Dương đã thừa cơ thấy rõ ràng đánh lén mình người bộ dáng, nhưng gặp một cái xem ra rất tuổi trẻ tiểu cô nương, mặc một thân bó sát người áo đen, dáng người đường cong lả lướt phi phi, chính mình mới không có chú ý dáng người như thế nào, mà khuôn mặt của nàng mang theo vài phần người ngoại quốc tướng mạo đặc thù, rõ ràng là một cái con lai. Bị điện thoại di động ánh đèn thoảng qua, trên mặt nàng lộ ra rõ ràng kinh hãi không được. Thiệu Dương rõ ràng, nàng tự nhiên cũng không hồ đồ, nàng biết ưu thế của nàng ngay tại ở đánh lén, lợi dụng dây thừng kỹ nghệ để Thiệu Dương không thể nào bắt đầu. Nhưng hiển nhiên, Thiệu Dương lợi dụng điện thoại di động đèn chiếu, thành công tìm được vị trí của nàng. Điện thoại rơi xuống dưới, vị trí của nàng lần nữa khôi phục hắc ám. Nhưng mà, hắc ám bên trong, nàng lại lộ ra dáng tươi cười. Vèo, chỉ thấy đầu ngón tay của nàng xuất hiện một cái nhỏ nhắn con rối làm bằng gỗ. Con rối làm bằng gỗ vị trí trung tâm lặng yên hiển hiện một cái thật sâu vòng xoáy. Mịt mờ sóng linh khí từ trong đáng xuất. Chợt, Tử Nguyệt kiếm mang theo một đạo hồ quang xẹt qua. Xoạt xoạt, cái kia con lai toàn bộ thân thể bị Tử Nguyệt kiếm cắt qua. Đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ, nhưng ở thạch thất hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, điện thoại ánh đèn chưa soi sáng địa phương lặng yên không một tiếng động. Cái kia con lai thân ảnh nổi lên, trong mắt của nàng lướt qua một tia đắc ý vẻ mặt. Nàng đã dám ra tay với Thiệu Dương, đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Nói thật, người siêu năng này thực lực lớn đại siêu vượt nàng đoán trước. Nhưng là, còn tốt, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của nàng. Đối phương đã cần điện thoại di động tia sáng đến khóa chặt chính mình. Như vậy, liền cố ý cho đối phương một cái giả vị trí. Lúc này, cũng đúng lúc là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ thấy nàng giương một tay lên, trong hai tay hai đạo quang hoa lóe ra, đúng là xinh xinh bay ra hai cây phi trảo, vô thành vô tức hướng về Thiệu Dương phương hướng lao đi keng. Nhưng ra ngoài ý định, phi chảo cũng là đụng vào trong vách đá, rơi xuống trên mặt đất. Cái kia con lai giật mình, chỉ cảm thấy chính mình trên không một cỗ kình phong rơi xuống. Cái kia con lai vội vàng phất tay chống đỡ, lại chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như là man nghiêu kình khí đột nhiên nổ tung. Phốp, nàng đã không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Hắn có thể trông thấy chính mình. Trong nháy mắt, ý nghĩ này lướt qua trong lòng của nàng. Cái này con lai còn đợi lại cử động, nhưng trên cổ đã mát lạnh, còn lại lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Âm hiểm, quá âm hiểm, nàng có thể khẳng định chính mình không có lộ ra chút nào âm thanh cùng dị dạng. Nhưng đối phương lại có thể trước tiên bắt được phương vị của nàng, đồng thời chuẩn xác khống chế. Có thể thấy được, trước đó cố ý mượn nhờ điện thoại ánh đèn, hoàn toàn chính là lừa gạt mình. Sáo lộ, đều là sáo lộ, nam nhân đều là lừa đảo. Còn lại hận đến thẳng cắn răng. Thiệu Dương nhìn xem bị chính mình bắt được tù binh, vẫn rất đẹp mắt, bất quá Thiệu Dương cũng không khách khí. Tử Nguyệt kiếm hướng phía trước một đỉnh. Ngươi là ai? Không phải là Thiếu Hoa Tông? Trước đó cũng không có nhìn thấy. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Thiếu Hoa Tông rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Tự nhiên vậy rất có thể phân nhiều đường hành động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.